Chương 539, Tất Sát Thạch Tiểu Nhạc. Tây vực trong cung điện chém giết, một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm. Tối hậu quan đầu, Đường Gia Bảo bảo chủ Đường Ngạo thi triển ra Đường Môn trăm đại ám khí bên trong Gú Linh Sát, đã thương nặng Thiên Tuyết Sơn cao thủ, thuận lợi cướp được cái kia cán trường thương màu đen. Trường kiếm bị Vong Trần tập đỉnh cấp tôn giả cờ mở tới, người này khinh công 10 điểm cao minh, hư hư thực thực đạt đến nhất lưu trung phẩm cấp bậc. Về phần lửa Ibua, ngoài dự liệu, thế mà rơi vào tam kỳ nhân bên trong Ngân Kiếm Tướng Công trong tay. Ngân Kiếm Tướng Công mặc dù danh liệt Thuận Thiên Đô trăm đại cao thủ một trong, nhưng ở đỉnh cấp tôn giả bên trong cũng không đột xuất, hết thể toàn do trên người hắn thần bí trận bàn. Trận này bàn vừa ra, mấy đại đỉnh cấp thế lực cao thủ trên thân trận bàn, toàn diện mất linh, bốn phía người né tránh không kịp, toàn bộ thụ khác biệt trình độ thương. Đi xoát xoát xoát. Tam kỳ nhân biến mất tại Tây vực cung điện. Đáng chết, các ngươi cho lão phu chờ lấy. Huyết đế quật đỉnh cấp tôn giả sắc mặt tâm trầm, không cam lòng địa hét lớn. Lúc trước hắn cách lửa Ibua gần nhất, nếu như không phải Ngân Kiếm Tướng Công hoành thò một chân vào, lửa Ibua đã là vật trong bàn tay. Tử thành một căn phòng bên trong. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Buồn cười các ngươi thế mà toàn bộ thảm bại tại một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử trong tay. Nhiều năm như vậy, toàn sống đến heo trên người sao? Một vị cầm giữ lại râu dài trung niên nhân nổi giận, đồng tử đứng lên. Chính là Hạ Hầu Thế Gia gia chủ chi tử, Hạ Hầu Tông. Bỏ lỡ 3 thanh đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh, đã lệnh Hạ Hầu Tông đầy ngập lửa giận, chờ hắn nghe nói, Hạ Hầu Thế Gia trung cấp tôn giả, cấp tờ hờ ập tờ tôn giả cơ hồ toàn quân bị diệt, thẳng tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, kém chút liền ngất đi. Đây chính là Hạ Hầu Thế Gia gần một nửa đỉnh cấp cao thủ A, là Hạ Hầu Thế Gia cường đại lực lượng nơi phát ra, cứ như vậy không có cửu nhai, đem quá trình cụ thể nói một bản. Nói chuyện lão giả ngũ quan xấu xí, chính là Thiên Diêm Tông đỉnh cấp tôn giả. Cửu nhai tôn giả một giọng nói là, liền đem chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ nói một bản. Ngươi nói là, cái kia họ Thạch tiểu tử, chỗ thi triển võ công không chỉ có bao hàm huyễn thuật cùng thân pháp, còn có một loại nào đó kỳ lạ hiệu quả, có thể chuyển hóa đối thủ cương khí cho mình dùng. Thiên Diêm Tông lão giả xấu xí ánh mắt chớp lên, lấy thanh âm khàn khàn hỏi. Không sai, nếu không có cái kia chó con học hội bực này tà thuật, ta sớm đã đem hắn chém thành muôn mảnh. Nói đến phẫn nộ chỗ, cửu nhai tôn giả một trường đem bên cạnh cái bàn đập thành phấn vụn, càng không hết hận, trên trán gân xanh nổi lên. Cái khác ở đây cao cấp tôn giả, cũng vào lúc này phát ra tiếng, chứng minh cửu sườn núi tôn giả lời nói không hoa. Hắc hắc hắc, sớm biết đầu kia chó nhà có tang như thế vướng bận, ban đầu ở Xuân Tiêu địa ngục, Lục Mỗ liền nên liều lĩnh đem chém giết. Thiên Nguyên hội hội chủ, Lục Tử Hùng thân bên trên tán phát lấy nồng đậm sắc cơ, hai đầu kim sắc lông mày dài dưới, ánh mắt lại không ở lóe ra. Hắn đôi Thạch Tiểu Nhạc võ học động tâm. Sắc thực tới nói, ở đây người, cơ hồ liền không có không động tâm. Bọn hắn quá rõ một môn nhất lưu trung phẩm võ học tầm quan trọng. Vì sao Huyền Vũ Châu không có thần quan cảnh cao thủ, chí ít bên ngoài không có. Có người đồn, muốn tấn thăng đến thần quan cảnh, nhất định phải tu luyện một môn nhất lưu trung phẩm võ học. Lúc trước Huyền Tôn, danh chấn Huyền Vũ Châu, nghe nói vô hạn tới gần cảnh giới kia, chỉ là về sau ái thê qua đời, mất hết can đảm dưới, mới chủ động từ bỏ hết thảy. Lần này đám người sở dĩ bất chấp nguy hiểm đến đây, mục tiêu lớn nhất, chính là Huyền Tôn bà Sa Huyền Cực Công. Nhưng cho tới bây giờ, tuyệt học không có có bóng dáng, vừa đau mất linh binh, liền môn phái cao thủ đều đã chết hơn phân nửa, nếu không cầm ít đồ bồi thường, chẳng phải là mất cả trí lẫn trải tiểu tử kia hậu hoạn vô tận, nhất định phải nhanh giết chi. Hạ Hầu Tông lạnh lùng nói. Kẻ này bản thân thực lực cao siêu, không phải muốn ta trở ra tay mới được, mà hắn thể hiện ra loại kia thiên phú về sau, tất lại nhận ngải ra nhóm thế lực bảo hộ nghiêm mật, muốn giết hắn, chỉ sợ không dễ làm. A Thiên Diêm Tông lão giả xấu xí cau mày nói. Đúng lúc này, Lục Tử Hùng đống nhiên phát ra tiếng cười, nói, kỳ thật, dưới mắt liền có một cái cơ hội. Ở đây cao thủ nhịn không được nhìn về phía hắn, cùng nhau lộ ra sắc mặt khác thường. Lục Tử Hùng đôi mắt hung ác vừa nhấc, lúc này mới nói, các ngươi đại khái không biết, đối diện trong tập đoàn, có một vị hết sức quan trọng nhân vật, chính là ta cái kia áo đen lão bộ kiến tẩu, bí mật nhận lấy đệ tử. Nhiều lần vì ta Thiên Nguyên hội cung cấp tin tức. Có hắn tại, chúng ta tùy tiện liền có thể truy tung đến tiểu tử kia tung tích, đến lúc đó chỉ cần trên đường mai phục, cũng để hắn dẫn dắt rời đi cái khác cao thủ, tiểu tử kia, còn không dễ như trở bàn tay. Nếu như có thể, Lục Tử Hùng càng muốn cho hơn người kia ám toán rơi cái khác cao thủ, đáng tiếc không thực tế, đến Long Quan cảnh đỉnh phong cấp độ, bình thường cổ thuật cùng độc thuật căn bản vô dụng. Hạ Hầu Tông híp mắt nói, cái kia còn chờ cái gì, Lục huynh lập tức thông chi người kia, chúng ta mau mau hành động, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Chấm đã. Lục Tử Hùng cười nói, người kia là Lục Mộ bố trí tỉ mỉ ám tử, hao tốn to lớn đại giới. Lần này bại lộ, Lục Mộ có một cái yêu cầu, như đạt được bí tịch, trước hết cho Lục Mộ quan sát, chư vị đang ngồi đều cần lấy võ đạo chi tâm thể. Nghe vậy, mọi người tại đây biểu lộ khác nhau, vẫn là Hạ Hầu Tông dẫn đầu quyết đoán, lấy võ đạo chi tâm phát thể. Những người khác thấy thế, cũng nhất nhất theo. Bọn hắn đã không có gì có thế thua, nếu là lại buông tha Thạch Tiểu Nhạc, có trời mới biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Huống chi chỉ là phát cái thể, để Lục Tử Hùng trước nhìn bí tịch, cũng không phải không có phần, không cần thiết do dự dự. Họ Thạch tạp chủng, ngươi đoạt ta nữ nhân, hại ta Thiên Nguyên hội tổn thất tinh anh, lần này nhất định phải nguyên đếm thử Lục Mỗ lợi hại so với những người khác. Lục Tử Hùng đối Thạch Tiểu Nhạc hận ý càng sâu gấp 10 lần. Không có Thạch Tiểu Nhạc, hắn sớm đã cưới Tử Tương Ba, cũng cùng đối phương âm dương song tu, thực lực chưa hẳn không thể xâm nhập Thuận Thiên Đô 10 đại cao thủ liệt kê. Đến lúc đó lại đem Thiên Nguyên hội cùng Xuân Tiêu địa ngục sát nhập, Huyền Vũ Châu bản thổ trong thế lực, ai dám tranh phong có thể nói, hắn âm thầm quy hoạch kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, đều là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc mới bị phá hư, không giết hắn, không đủ để tiết hận Thiên Nhi, nhìn vi phụ mang cho người cái gì. Đồng dạng là tử thành bên trong, Đường Ngạo vừa nhìn thấy Đường Gia Bảo một đoàn người, liền đem một cây toàn thân đen kịt trường thương đưa cho Đường Kinh Thiên. Đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh Đường Kinh Thiên liên tục không ngừng tiếp nhận, nửa ngày bỗng lắc đầu, trầm giọng nói, cha, Thiên Nhi không xứng với bực này binh khí, còn xin ngươi khác đưa người khác. Đường Ngạo âm thầm giật mình con trai của này, luôn luôn rất có ngạo khí. Ý chí khi nào trở nên như thế tiêu trầm thẳng đến nghe xong Đường Gia Bảo cao cấp tôn giả truyền âm, Đường Ngạo một trận trầm mặc. Cha, Thiên Nhi có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói, mời cha phái người giúp ta, họ Thạch làm ta mất hết mặt mũi, Thiên Nhi thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Đường Ngạo nhìn chằm chằm Đường Kinh Thiên, sắc mặt biến huyễn không ngừng. Ngài Anh Long cùng Du Thanh Hạ bọn người rời đi Tây Vực cung điện về sau, đồng dạng biết được mặt khác hai nơi chiến trường sự tình. Đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vậy không chỉ hoãn, cùng ngày liền từ sinh môn rời đi huyễn tôn động phủ, một đường hướng trở về. Dài dòng trên quan đạo, đông đảo xe ngựa phi nhanh, dơ lên một vùng bụi đất. Trong đó trong một chiếc xe ngựa, Thạch Tiểu Nhạc ngồi xếp bằng mà đứng, quanh thân nhộn nhạo từng tầng tinh mịn như châm, chợt vừa chợt nhu mạnh mẽ khí tức. Sau một lúc lâu, khí tức tán đi, Thạch Tiểu Nhạc mang theo thất vọng địa mở to mắt. Vẫn là kém một chút. Huyễn chi chân ý đạt tới hai thành về sau, trong ngắn hạn rất khó tiến bộ, bất tử thất huyễn đồng dạng cờ ân nở Phật má hai đạo tinh nghĩa mới có thể tiếp tục tăng lên. Cho nên Thạch Tiểu Nhạc liền đem tinh lực đặt ở bốn thành đỉnh phong phong chi chân ý bên trên, chờ mong có thế nhất cử đột phá. Sự thật chứng minh, hắn đánh giá thấp việc này độ khó. Vén màn vải lên, ngoài xe ngựa bầu trời xanh thảm, núi xanh liên miên, khắp nơi lộ ra thiên nhiên không thêm tạo hình phong quang. Cũng không phải kiếp trước hoàn cảnh có thể so sánh. Ánh mắt chiếu tới, một đám chim chóc chính từ đằng xa bay tới, đại khái là nhận phong ảnh hưởng, đung đưa, vội vàng ra tăng cánh vô cường độ. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa phát giác, tại cánh vô dưới, phủ cận phong đột nhiên cải biến hình dạng, chim chóc cố nhiên nhờ vào đó lên không, nhưng phong bản thân lực lượng cũng ma nhờ me hơn không ít, lại phá hướng chỗ hán. Phong, theo ngoại vật mà biến, vật cường thì nó mạnh, không có cực hạ. Tựa như một tia chớp bổ lên đỉnh đầu, Thạch Tiểu Nhạc nhìn qua chim chóc mới xoay quanh địa phương, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cho tới nay, hắn đều quá chú trọng bản thân, lại không để ý đến, phong cường đại không chỉ có bắt nguồn từ bản thân, càng bắt nguồn từ đối thủ, là cả hai cộng đồng tác dụng kết quả. Hoa kình phong từ không tới có, vây quanh Thạch Tiểu Nhạc xoay tròn không ngừng, sông bay ra ngoài, lại đẩy đến trước sau mấy cỗ xe ngựa riêng phần mi nhờ rời xa. Kém chút đằng không mà lên. Phát sinh cái gì mấy cỗ xe ngựa bên trong, ngải ra cao thủ cùng nhau động dung. Là phong chi chân ý, có người lĩnh ngộ năm thành phong chi chân ý ngải Văn Hồng cùng ngải Văn Thiên Cha, ngải Anh Long nói ra. Là ai, ta nhớ được không có người lĩnh ngộ phong chi chân ý, không đúng, có một cái, chẳng lẽ là ngài anh kiệt trợn mắt líu lưới. Mấy người đồng thời hướng ra phía ngoài nhìn lại, Vư A Lu Cờ trông thấy Thạch Tiểu Nhạc thu liễm khí tức một màn, trong lòng đều là chấn động mãnh liệt không thôi. Ngài anh kiệt lắc đầu liên tục, nói, ta tại 24 tuổi thời điểm, Thủy Chi chân ý vừa mới ba thành, kém hắn hai cấp bậc ga ngải ra lục trưởng lão hành hắn một chút, chỉ có hai cái sao người ta so ngươi bản nhỏ 10 tuổi, thực lực còn mạnh hơn ngươi, các ngươi căn bản không thể so sánh. Mấy người bao quát ngải anh Long ở bên trong, toàn đều cười khổ không thôi. Cái này lời mặc dù khó nghe, nhưng hắn a còn giống như thật liền là chuyện như vậy. Cùng ngải ra đồng hành còn có Du Gia, Thiên Vân Tông, Hải Triều Môn chờ tam đại thế lực cao thủ, đồng dạng cảm ứng được cỗ này động tĩnh, từng cái không phản bác được. Thiên tài, tại Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, chỉ sợ không có người đủ tư cách xưng là thiên tài. Không xong, có địch tập. Đúng lúc này, có người đột nhiên hô to một tiếng, bay lượn hướng phương xa. Là ứng trưởng lão, hắn thế nào giống như xảy ra chuyện, mau đi xem một chút. Trong nháy mắt, không ít cao thủ xuất động, theo sát ứng trưởng lão mà đi. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân lông tơ đứng đấy, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, làm hắn không cần nghĩ ngợi địa xông ra xe ngựa, trốn xa số ngoài trăm thước. Có thần quan cảnh sức quan sát, hắn bản năng sớm dự phòng, làm sao chính vào tăng lên chân ý trước mắt, bởi vậy bị địch nhân chui đứng không. Ầm ầm trước sau chênh lệch không đến một lát, hắn nguyên bản xe ngựa bị từ trên trời giáng xuống đáng sợ cương khí đánh thành bột mịn, quan đạo cũng trống rông xuất hiện một vài mười trượng sâu lô lớn. Một đạo bóng dáng mang theo thao thiên khí thế mà đến, bên ngoài thân dày đặc ngọn lửa màu đỏ thẫm, một quyền đảo ra, hỏa câu khổng lồ hòa tan hư không, lệnh quan hai bên đường cây cối mảng lớn đốt cháy. Hạ Hầu Tông, ngươi cái này ti tiện chi đồ, ngải anh Long gầm thét, nên thân mà lên. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.